nhưng khi ma trưởng màu máu này nắm lấy cây đại thụ che trời ở trước mặt, Tiêu Hoàng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cây cổ thụ kia đang khô vàng, dần dần mất đi tất cả sinh cơ, phóng mặt nhìn tới cả thân cây rõ ràng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khô héo. Vốn nhánh khô mượt mà, đã bắt đầu từng chút xuất hiện khô quắt, giống như cây củi chất đống đã mấy năm. Đồng thời Tiêu Hoàng đứng ở tại chỗ, cũng có thể cảm thụ được rõ ràng, cây đại thụ che trời này đang bị ma chảo màu máu từng chút hút đi sinh mệnh. Này, có cảm thụ như vậy, sắc mặt Tiêu Hoàng không kìm được hơi biến đổi, nhìn ma chảo màu máu kia, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh buốt, loại kỹ năng có thể hút đi sinh mệnh của sinh vật này. Tiêu Hoàng chưa từng thấy tận mắt, trong truyền thuyết, dường như chỉ có đạt tới ngự thần, mới có thể có được năng lực khống chế sinh mệnh, nhưng ngự thần xưa nay vẫn chỉ là một tồn tại trong truyền thuyết. Ngay lúc Tiêu Hoàng đang cảm thấy kinh ngạc, cây đại thụ che trời đổ sụp ở trước mặt Tiêu Hoàng. Chỗ gãy hoàn toàn mục nát, lấy tay sờ vào sẽ thấy đã biến thành vụn gỗ, mà sắc mặt Tiêu Hoàng cũng có thể nói hết biến lại đổi. Trong mơ hồ Tiêu Hoàng đã có thể cảm nhận được, có lẽ Cáp Thụy Sâm trước khi chết, hắn đã thành tựu ngự thần, đồng thời rót vào trong đó một loại lực lượng kỳ dị cho đời sau của mình. Lưu lại di sản để quật khởi, chậm rãi thu hồi ma chảo màu máu và cự kiếm mỏ neo. Tiêu Hoàng lẳng lặng đứng tại chỗ thật lâu. Trong lòng lại cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, một gốc cây đại thụ che trời là cái dạng này, vậy nếu là một người thì sao? Sẽ có hiệu quả thế nào? Trong lòng Tiêu Hoàng có nghi vấn như vậy, đồng thời nhìn xem tay phải năng lượng màu máu thiêu đốt. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, mặc kệ nó rốt cuộc là thứ gì, tối thiểu Tiêu Hoàng có thể khẳng định đây là một cỗ lực lượng cường đại. Có ý tưởng như vậy, trong lòng Tiêu Hoàng cũng bình thường lại, bước tới phía trước vài bước, tiến vào bên trong một cái khe nứt không gian vĩnh cửu. Quay về tới Vương Điện Lạc Đan Luân. Ánh chiều tà đã chiếu rọi đại địa, hệ thống phòng không khung thép đã lại một lần nữa giúp người Lạc Đan Luân thấy được hy vọng. Tử La Lan thành phồn hoa lại một lần nữa khôi phục vẻ nhộn nhịp tường hòa ngày xưa. Nơi này chính là Tiêu Hoàng lập chí phải thành lập thiên đường ở nhân gian, không còn là ăn nhờ ở đậu người khác. Một đêm qua đi, rạng sáng ngày hòm sau, Tiêu Hoàng trải qua một đêm nghỉ ngơi, liền một lần nữa đi tới căn cứ hải quân. Bên trong căn cứ hải quân giống như một tòa thành thị, nhà xưởng sản xuất phi đạn đã bắt đầu toàn lực sản xuất phi đạn ngân hà, tổng cộng 7 quả. Ngoài ra, đó là những quả đạn rỗng chỉ có thân đạn không có đầu đạn. Đối với hết thảy việc này, Tiêu Hoàng không hề hỏi đến nhiều, mà chỉ mang theo đám Phất Minh qua cùng với hơn 10 người thành viên đội quân tù nhân Thiết Nam đi. Vào phòng giam giữ, giờ phút này, những phi công thượng bang đỉnh cấp đang hưởng dụng bữa sáng vô cùng ngon lành. Thấy Tiêu Hoàng đi đến, tất cả phi công đỉnh cấp đều đình chỉ động tác trên tay. Đồng loạt rời ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, thậm chí có ánh mắt không thân thiện, hy vọng các vị đêm qua nghỉ ngơi coi như tốt lành. Ngày hôm qua ta yêu cầu các ngươi viết các thứ, nói vậy các ngươi đã viết xong rồi chứ? Tiêu Hoàng mặc một thân bất khuất khải, khoác áo choàng màu đen, đứng ở trung tâm hành lang lên tiếng hỏi, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Thiết Nam bên cạnh. Thiết Nam hiểu ý, đi tới chỗ cửa các phòng giam giữ, thu lấy tất cả báo cáo huấn luyện của phi công viết ngày hôm qua. Từ bên trong lấy ra, sau đó giao cho Tiêu Hoàng, lấy ra tờ báo cáo thứ nhất, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, cả tờ giấy trắng, phía trên chỉ có viết ngoáy một hàng chữ, Lạc Đan Luân ma quỷ, chủng tộc tà ác, nhất định bị thiên chu địa diệt. Nhìn thấy trang giấy có ngôn ngữ nhục mạ như vậy, trên mặt Tiêu Hoàng chẳng những không hề phẫn nộ, ngược lại hiện lên một chút ý cười mờ nhạt. Tờ báo cáo này viết rất khá, là ai viết? Tiêu Hoàng đưa tờ giấy trắng ra trước mặt, giọng điệu bình thản lên tiếng hỏi, là ta, trong phòng giam số 1, một gã nam nhân trên vai đeo quân hàm thượng tá nói. Trong ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng tràn ngập vô tận cừu thị. Đừng thấy chúng ta hôm nay bị bắt, nhưng Lạc Đan Luân nho nhỏ cuối cùng sẽ có một ngày bị đại thượng bang chân nghĩa quốc ta san thành đất bằng. Các ngươi cứ chờ bị diệt tộc đi. Các phi công đỉnh cấp khác dưới loại lời nói này, như trước tràn ngập một loại cừu thị bệnh hoạn. 1000 năm qua, những dân chúng thượng bang này nhận được giáo dục trên cơ bản chính là nói xấu vô tận đối với người Lạc Đan Luân, cùng với miệt thị so sánh chủng tộc Lạc Đan Luân cách rất gần chủng tộc ma quỷ. Đồng thời với lật đổ Lạc Đan Luân đế quốc mà cảm thấy vô cùng tự hào. Đối với ưu điểm của người Lạc Đan Luân thì hoàn toàn làm như không thấy. Nay, đối mặt với nhục mạ của tên thượng tá thượng bang này, Tiêu Hoàng như trước không hề phẫn nộ, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay với hắn, ý bảo hắn lại đây, ngay sau đó, lại nhìn Thiết Nam và mặt thẹo, đã mở ra lan can hợp kim vi mề phòng giam giữ. Đưa tên thượng tá thượng bang tới trước mặt Tiêu Hoàng, đồng thời cưỡng chế hắn quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Hoàng. Dũng khí của ngươi, bản thân Tiêu Hoàng ta rất bội phục, đương nhiên ta cũng rất đáng thương cho ngươi, cả đời cũng không còn sống thanh tỉnh, ta cũng không lý luận ai đúng ai sai với ngươi, nhưng xúc phạm tới vua của Lạc Đan Luân, là phải trả giá. Tiêu Hoàng từ trên cao nhìn xuống, nhìn tên thượng tá thượng bang quỳ rạp trước mặt mình, giọng điệu như trước bình thản nói, chỉ là cánh tay phải kia đã dần dần bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Cùng lắm thì chết đi, có gì đặc biệt chứ? Gã thượng tá thượng bang nói tiếp, chết ư, quả thật không có gì đặc biệt, nhưng là chết như thế nào thì phải do ta định đoạt. Tiêu Hoàng nói xong,